Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 601. Khai hoang. 52. Chương 603. Khai hoang. 52. Đinh Trúc không có tham gia Quang Minh nhà máy chế biến giấy khu vực 2 lần nhiệm vụ kỳ thật hoàn thành cũng không tính là quá tốt. Cũng không phải là nói không có Đinh Trúc, Trung Hoa căn cứ khai hoang tiểu đội liền yếu, mà là bọn hắn đối thủ thật sự là quá mạnh. Tại Đinh Trúc bọn họ trở về đêm hôm đó, Văn Tranh liền đã nghĩ cảm ơn Hải Quốc rõ ràng rành mạch báo cáo bọn họ tại ánh sáng nhà máy chế biến giấy bên ngoài số 2 khu vực tao ngộ sự tình. Đồng thời lớn mật suy đoán, biên giới này số 2 khu vực đều đã có mạnh mẽ như vậy quái vật. Chỉ sợ là càng đến gần bên trong khu vực chiến đấu thì càng khó khăn. Hy vọng có thể tăng phái nhân thủ. Đề nghị của Văn Tranh đạt được cảm ơn Hải Quốc đồng ý. Ngày thứ 2 số 2 khu vực khai hoang tiểu đội liền từ 1 đội nhân mã gia tăng đến 2 đội nhân mã. Trung Hoa căn cứ bởi vì nguyên lai là quân đội căn cứ, nhưng thật ra là em M Thị Lý Diện biết trước đầu tiên dị năng giả tồn tại căn cứ. Cho nên, tại ban đầu khai hoang tiểu đội phân phối bên trong chính là mỗi cái tiểu đội đều trang bị một người có năng lực đặc biệt. Hiện tại tích lũy không ít tiến hóa tinh thể, cũng dần dần có mấy cái đội viên bắt đầu chuẩn bị mình tiến hóa dị năng. Dạng này hai cái tiểu đội cùng tiến tới, bọn họ dị năng giả đạt đến 2 người, chuẩn dị năng giả cũng có 4 cái, có thể nói là thực lực mạnh mẽ. Tại ban đầu 2-3 ngày khai hoang bên trong, cái này tăng lên đội viên khai hoang tiểu đội rõ ràng muốn so một cái tiểu đội tiến hành dễ dàng nhiều, mà lại thúc đẩy tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều. Bất quá, dù là như thế, cũng gặp phải 2 lần cỡ lớn quái vật. Bất quá, cũng không phải là đều là thực vật. Một lần là một con biến dị chó, mặt khác một lần nhưng là một con biến dị zombie. Không có tiến vào ánh sáng xưởng giấy khu vực trước đó, kỳ thật loại này biến dị cỡ lớn quái vật cũng không phải là không có tao ngộ qua, nhưng là tần suất tương đương thấp, cùng hiện tại so ra gần như không thể đánh đồng. Mà bây giờ tại ánh sáng xưởng giấy xung quanh khu vực không bỏ sót 4-5 ngày bên trong liền đã liên tục tao ngộ nhiều lần như vậy cỡ lớn biến dị quái vật, liền xem như đồ đần cũng đối với ánh sáng giấy bên trong xưởng đến cùng có cái gì bắt đầu sinh ra thật sâu lo lắng. Tại miễn cưỡng lại dùng 2 cái tiểu đội tiến hành khai hoang 3 ngày sau đó, cảm ơn Hải Quốc rốt cục từ bỏ cái khác khai hoang nhiệm vụ, đem mỗi ngày khai hoang tiểu đội tất cả tinh lực đều đặt ở ánh sáng xưởng giấy. Tới 12 cái tiểu đội bị phân làm 4 tổ, mỗi tổ 3 cái tiểu đội, mỗi ngày có 2 tổ tiến vào cái này ánh sáng xưởng giấy. Mặt khác 2 tổ nhưng là tiến hành chỉnh đốn cùng trị liệu. Ngày hôm nay Đinh Trúc núp ở cái tiểu tổ này có thể nói dị năng giả rất nhiều. Trừ cố định nguyên bản 3 cái dị năng giả bên ngoài, còn nhiều thêm Đinh Trúc một cái, cùng mặt khác 2 cái vừa mới tiến hóa ra dị năng chiến sĩ. Trừ cái này 6 cái dị năng giả bên ngoài, còn có 7 cái chuẩn dị năng giả, còn lại liền xem như không có biến thành chuẩn dị năng giả, nhưng là tố chất thân thể đều đã được đến tăng lên cực lớn. Mặc dù không biết trụ sở của hắn chiến sĩ có thể hay không cùng Trung Hoa căn cứ đánh đồng, nhưng là liền thực lực bây giờ mà nói, Đinh Trúc cảm thấy đã phi thường không tệ. Một nhóm 18 người tiến vào ánh sáng nhà máy chế biến giấy số 7 khu vực. Trên đường đi, Đinh Trúc cẩn thận đem trải qua khu vực địa đồ đều tinh tế ghi chép lại. hy vọng không thời điểm cho hắn vẽ xuống đến. Phải biết, loại này trọng điểm khu vực địa đồ khẳng định là có thể bán ra tốt giá cả. Mặc dù trước mặt 6 cái khu vực đều đã bị dọn dẹp ra tới, nhưng là một đêm quá khứ, bốn phía du đãng zombie lại linh linh toái toái trải rộng khu vực. Mặc dù rất ít, nhưng là đối với có ép buộc chứng đinh trúc tới nói, thật là có một cái đều nhìn phi thường không thoải mái. Một bên tiến lên, đinh trúc thuận tay xử lý những này bên cạnh mình zombie. Nàng một bên hướng Lý Hiên hỏi thăm về mấy ngày nay tình trạng tới. Mấy ngày nay cũng không có nhìn thấy Khô Lâu tại cái mặt thế này nhiệm vụ bên trong. Khô Lâu là một cái đặc biệt kỳ hoa tồn tại. Bọn họ so zombie sống sót đến càng lâu, mà lại sức chiến đấu càng thêm cường hãn. Trọng yếu nhất chính là dùng bình thường vũ khí căn bản không có biện pháp đối phó vật này. Coi như có thể đối phó cũng là cực độ gian nan. Đối phó bọn hắn biện pháp duy nhất chính là dị năng. Cho nên, tại Trung Hoa căn cứ tự chế quái vật đại đồ giám bên trên, bộ xương này thế nhưng là cao hơn zombie cấp rất nhiều quái vật. Bình thường mà nói, zombie tung hoành địa phương đều sẽ có Khô Lâu đang lảng vãng. Đây là zombie tự nhiên tiến hóa thành. Mặc dù số lượng không nhiều, nhưng là hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có như vậy mấy cái. Trọng điểm là, cái này Khô Lâu bị đánh giết về sau, đầu lâu của bọn hắn bên trong 100% đều có thể tìm tới tiến hóa tinh thể. Nếu như vận khí tốt, còn có thể tìm tới thể tích tương đối nhỏ tinh hạch. Thế nhưng là, ở cái này nhà máy chế biến giấy khu vực trong, chạy tới số 7 khu vực, xem như tương đối vị trí giữa, bọn họ vẫn là không có trông thấy một cái Khô Lâu. Cái này rất nói rõ vấn đề, đương nhiên không thể nào là bên trong này không có Khô Lâu. Đinh Trúc cùng tất cả mọi người càng có khuynh hướng, trong này có cái gì ghê gớm đại quái vật, tại nghẹn một cái đại chiêu, công kích Khô Lâu đều ở nơi đó đâu. Bởi vì nhiều người, số 7 khu vực khai hoang dị thường tìm tác, bất quá thời gian một tiếng, cơ này đã đem toàn bộ khu vực khai hoang đại khái hơn phân nửa. Thế nhưng là, ngày hôm nay lại an tĩnh dị thường, coi như đã đem số 7 khu vực dọn dẹp ra tới lớn như vậy phạm vi, vẫn là cái gì cũng không có xuất hiện, không có biến dị quái vật, không có Khô Lâu, cái gì cũng không có. Ngồi ở một bên nghỉ ngơi đồng thời ngay tại vẽ địa đồ Đinh Trúc giật giật khóe miệng nhịn không được hỏi. Ngày hôm nay sẽ không cứ như vậy yên tĩnh đi. Văn Tranh thì nhìn căn dặn một chút, nửa thật nửa giả nói, có một loại định luật gọi là định luật Murphy. Đơn giản tới nói, chính là, ngươi càng là nghĩ chuyện gì xấu sẽ không phát sinh, như vậy cái này xấu chuyện phát sinh tỷ lệ lại càng lớn. Phí sóng lớn cười ha ha lấy, đội trưởng, ngươi liền trực tiếp nói muộn đường là miệng quạ đen là được rồi thôi. Còn cả cái gì định luật, có lẽ Đinh Trúc thật là miệng quạ đen. Có lẽ Văn Tranh định luật Murphy liền thật chính là vô cùng có tác dụng. Có lẽ phí sóng lớn tổng kết đến phi thường đúng chỗ. Tóm lại, phí sóng lớn lời nói đều còn chưa nói hết, tất cả mọi người ân ẩn nghe được trầm thấp tiếng giống. Đinh Trúc dương mắt nhìn phí sóng lớn chữ nhật tranh một chút, lúc này mới cười lại nói, các ngươi mới là miệng quạ đen. Một đoàn người lập tức liền từ dưới đất bắn lên, cấp tốc thu thập xong, nhanh chóng hướng phía tiếng giống phương hướng phóng đi. Dọc theo con đường này còn là có không ít zombie, bất quá, đối với khai hoang tiểu đội tới nói, loại này zombie thật sự là cấu thành không là cái gì uy hiếp. Rất nhanh bọn họ liền phát hiện trầm thấp tiếng giống là bắt nguồn từ một con chó. Đương nhiên là một con chó. Cái này ánh sáng xưởng giấy nguyên bản chính là một người xà hỗn tạp địa phương. Thành trung thôn, bằng hộ khu, nhân khẩu dày đặc, nuôi chó người đặc biệt nhiều. Cho nên, ở đây biến dị động vật bên trong, không phải mèo chính là chó. Chó rất lớn, đây là Đinh Trúc lần thứ nhất trông thấy biến dị động vật. Nàng vẫn luôn nghe đến mọi người nói, biến dị quái vật đều rất lớn. Thế nhưng là đợi đến mình tận mắt thấy thời điểm, mới có thể lý giải đến cái này rất lớn ý tứ đến cùng là cái gì. Hết chương.